Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731. Nguy cơ buông xuống. Chế tác chiến ngẫu. Tam đồ tiên tử đột nhiên nói như vậy, làm cho Cố Lưu Vân đám người trong lòng đều là cả kinh. Có thể bị tam đồ tiên tử xưng là chuyện phiền phức. Ở cửu giới thậm chí toàn bộ tiên giới sợ rằng cũng sẽ không nhiều lắm. Cố Lưu Vân liền vội vàng hỏi. Tam đồ tỷ tỷ, lại có phiền toái gì? Tam đồ tiên tử cũng không giấu giếm. Trực tiếp mở miệng nói. Cái kia ẩn cư ở tiên giới chỗ sâu tiên đế. Mặc dù không có đem nghịch tộc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là vẫn đang chú ý nghịch tộc hướng đi. Năm đó nghịch tộc bị hắn trọng thương sau đó. Tuy là chỉ còn lại có một ít phụ nữ già yếu và trẻ nít. Nhưng hắn nhưng sợ những người này cho tàn lại cháy. Dù sao nghịch tộc đã từng là tiên giới thiên. Phú kinh khủng nhất cổ tộc. Cái kia không giới tiên tôn vẫn nghe theo tiên đế chi mệnh làm việc. Lần này hắn thua bởi hạ giới. Sợ rằng sẽ gây nên tiên đế chú ý. Một ngày tiên đế bắt đầu điều tra không giới tiên tôn nguyên nhân cái chết. Cái kia sớm muộn gì đều sẽ tra được trên đầu chúng ta. Đám người nghe thấy lời ấy. Đều là cau mày. Giả sử tiên đế thực sự phát hiện tam đồ tỷ tỷ và La Sát tiền bối. Cái kia sợ rằng thực sự chính là sống chết trước mắt. Mà bọn họ đám người kia. Liền tiên tôn đều đấu không lại. Lại càng không muốn nói tiên đế. Chấn thế La Sát mặc dù tấn thăng đến tiên tôn cảnh. Chỉ sợ cũng không phải tiên đế địch. Lúc này hy vọng duy nhất. Cũng chỉ có tam đồ tiên tử. Tuy là nàng vẫn không có triển lộ chân chính 627 thực lực. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được nàng muốn so tầm thường tiên tôn cường đại hơn nhiều. Nhưng là có thể hay không chiến thắng tiên đế. Nàng chỉ sợ cũng không có nắm chắc. Không phải vậy lấy tính cách của nàng. Tất nhiên sẽ không đem cho rằng phiền phức. Cố Lưu Vân đám người ý nghĩ trong lòng. Tuy là không có nói ra. Nhưng tam đồ tiên tử cũng có thể toàn bộ cảm giác được. Chỉ thấy nàng lắc đầu. Than nhẹ một nói rằng. Các ngươi đoán không sai. Bây giờ cái này hàng vạn hàng nghìn biên giới. Vẫn chưa có người nào có thể chiến thắng tiên đế. Hắn là sừng sững ở đỉnh điểm duy nhất một người. Đám người nghe thấy lời ấy. Đều là một trận trầm mặc. Liền tam đồ tiên tử đều nói như thế. Có thể thấy được tiên đế cường đại. An tĩnh khoảng khắc. Tam đồ tiên tử lần nữa mở miệng nói. Các ngươi cũng không cần nản lòng. Bây giờ còn chưa tới tiết lộ tình trạng. Toàn bộ còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Bất quá các ngươi trở lại đạo cung sau đó. Cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Nghĩ biện pháp mau sớm tăng thực lực lên. Dù sao tiên đế đối với nghịch tộc xuất thủ lúc, sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua cùng nghịch tộc có liên quan những người khác. Tuy là hắn chưa chắc sẽ tự mình ra tay với các ngươi. Nhưng hắn thủ hạ còn giống không giới như vậy chó săn cũng không ít. Cố Lưu Vân ba người nghe qua sau đó, sắc mặt đều là nghiêm túc. Điểm này bọn họ ở không giới tiên tôn sau khi chết. Cũng đã nghĩ đến, lúc này... Chấn thế La Sát suy nghĩ một chút, mở miệng đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra. Nghe không giới tiên tôn cái kia lão gia hỏa phía trước nói. Trên người bọn họ có một món bảo vật là hắn mong muốn. Lấy thân phận của hắn cùng cảnh giới. Vật tầm thường là tuyệt đối kinh động không đến hắn. Có thể để cho hắn cố ý tới cửu giới một chuyến, thậm chí không tiếc xuất thủ cường đoạt. Hai người các ngươi lần này nghiệp hải chi đi. Đến tột cùng được cái gì? Cố Lưu Vân thấy Chấn Thế La Sát như vậy hỏi. Liền trực tiếp đem khối kia kỳ dị thủy tinh từ nạp hư trong nhẫn lấy ra ngoài. Hắn đối với lần này vật cũng hết sức tò mò. Ngũ Luân Tiên Tôn ở đem thứ này giao cho trên tay bọn họ lúc. Cũng không có nói rõ ràng tác dụng. Cho dù Chấn Thế La Sát không hỏi. Hắn cũng muốn thỉnh giáo một chút tam đồ tỷ tỷ. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Chấn Thế La Sát dường như nhận thức thủy tinh này. Nhìn thấy sau đó thần sắc thập phần khiếp sợ. Sau đó nàng đưa mắt nhìn sang tam đồ tiên tử. Bất khả tư nghị nói ra, tỷ tỷ, đây là, tam đồ tiên tử biểu tình đạm nhiên. Gật đầu, là nó, Trấn Thế La Sát hít một hơi thật sâu, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc. Thứ này, vậy mà lại ở năm vòng tiên. Tôn tay, chấm ngoặc kép, Tam Đồ tiên tử như có điều suy nghĩ. Sau đó nói ra, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, nhưng vạn vật đều có nhân quả. Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Hỏa Thần ba người nghe được như lọt vào trong sương mù. Từ các nàng trong lời nói có thể nghe ra được, hai người là nhận thức thủy tinh này, nhưng phía sau nói những thứ kia, liền có chút giống như đánh ách mê. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, chen lời miệng, Tam Đồ tỷ tỷ, La Sát tiền bối, hai người nói hồi lâu, thủy tinh này đến tột cùng là vật gì à? Hai người thấy hắn đặt câu hỏi, trầm mặc một lát sau, Tam Đồ tiên tử lắc đầu, món bảo vật này can hệ trọng đại, hiện tại cũng không tiện trực tiếp nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi và Thiên Tuyết bị vô hình nhân quả liên lụy. Bây giờ hai người ngươi chỉ cần đưa nó đặt ở thanh diệp trên thế giới, cẩn thận tỉ mỉ dùng linh lực uẩn dưỡng liền có thể, những thứ khác không cần phải xen vào. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu, không hỏi thêm nữa. Sau đó dựa theo Tam Đồ tiên tử phân phó, tiến nhập một chuyến thanh diệp thế giới, đem thủy tinh kia đặt ở mới vừa hình thành cái kia nhãn linh tuyền bên trong. Bây giờ ở thanh diệp trên thế giới, cái này nhãn linh tuyền là thiên địa linh khí nồng nặc nhất chi địa. Nếu Tam Đồ tỷ tỷ làm cho cẩn thận tỉ mỉ uẩn dưỡng, cái kia đem thủy tinh đặt ở nơi đây, chắc là không sai. Xử lý xong toàn bộ sau đó, Cố Lưu Vân đi ra thanh diệp thế giới cùng Tam Đồ tiên tử đám người hội hợp. Thấy hắn đi ra, Tam Đồ tiên tử liền vung tay lên, một lần nữa đem sơn thủy trong lúc đó triệu hoán đến trước người. Trước tiên phản hồi đạo cung A Hát, có chuyện gì sau khi trở về lại nói. Đám người gật đầu, lập tức bước lên. Sau đó, sơn thủy trong lúc đó phá vỡ hư không, tại chỗ biến mất. Đạo cung, Thánh Tử Sơn, giờ này khắc này, đạo cung rất nhiều đại năng đều hội tụ ở chỗ này. Trước đây không lâu, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở đạo cung trước cửa bị cướp đi một chuyện, để cho bọn họ rất là khiếp sợ. Theo La Sát cùng Hỏa Thần đi đầu một bước, bọn họ cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ kết quả. Đợi chứng kiến Cố Lưu Vân đám người bình an sau khi quay về, bọn hắn cũng đều tùng một khẩu khí. Cố Lưu Vân cùng Tam Đồ tiên tử ở nơi này đoàn người trước mặt cũng không có cái gì giấu giếm. Nhất ngũ nhất thập đem không giới tiên tôn việc cùng với sau này khả năng gặp phải nguy cơ toàn bộ nói ra, rất nhiều đại năng cùng với đạo cung thành viên trung tâm nghe xong, thần sắc đều có vẻ hơi trầm trọng. Thế nhưng trong lòng cũng của bọn họ đều biết, kế trước mắt chỉ có đám người cùng chung mối thù, mới có khả năng vượt qua nguy cơ lần này. Vì hóa giải trong điện có chút ngưng trệ bầu không khí, Cố Lưu Vân quay đầu nhìn một chút vẫn đi theo Tam Đồ tiên tử sau lưng cái kia kỳ dị thạch nhân. Có chút hiếu kỳ hỏi Tam Đồ tỷ tỷ, lục thần không phải đã bị luyện hóa sao? Ngươi từ nơi nào vừa tìm được vị này kỳ quái chiến ngẫu? Tam Đồ tiên tử nghe vậy, lắc đầu cười, nó cũng không phải chiến ngẫu, cũng không thuộc về lục thần. Đây là rất sớm phía trước, từ những cái khác giới vực chảy vào đến cửu giới bên trong một món bảo vật. Danh viết chiến linh. Cố Lưu Vân cùng với mọi người tại đây nghe vậy, giải thích có chút ngạc nhiên, bọn họ cũng không từng nghe nói qua vật ấy. Tam Đồ tiên tử không có thừa nước đục thả câu, đơn giản vì mọi người giải thích. Các ngươi có thể mang nó hiểu thành chế tác chiến ngẫu một loại then chốt tài liệu. Lục thần trước đây chế tác chiến ngẫu cũng là mượn nó lực lượng. Lần này lục thần bỏ mình, ta cố ý tìm lục thần sao huyệt, đưa nó dẫn theo trở về. Mọi người vừa nghe, lúc này mới chợt hiểu. Bất quá Tam Đồ tiên tử cư nhiên cố ý đi đem thứ này mang về, chẳng lẽ là cũng là muốn chế tác chiến ngẫu? Nhưng theo trước đây lục thần theo như lời, chế tác chiến đấu là muốn dùng tu giả làm vật trung gian. Chẳng lẽ nàng, không chờ đám người hỏi ra lời, Tam Đồ tiên tử đã lạnh nhạt gật đầu. Chư vị đoán không sai, ta đưa nó mang về, chính là vì chế tác nhất tôn chiến ngẫu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,